Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây người tầm mắt rơi xuống Cố Cửu trên người. Odinson cùng Hoắc Đình đều triển lãm ra bọn họ át chủ bài. Thành ý 10 phần. Nếu muốn hợp tác, Cố Cửu Lý nên cũng đưa ra nàng át chủ bài. Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tác trong lòng có chút chột dạ. Thật sự là Odinson cùng Hoắc Đình cấp ra át chủ bài quá hảo. Đối với bọn họ nhiệm vụ khởi đến cực đại trợ giúp. Nếu là đại tiểu thư không có đủ cùng này hai người tương luận át chủ bài. Bọn họ tuy rằng cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng rốt cuộc đọa đại tiểu thư thể diện. Làm người theo bản năng mà đưa bọn họ bài trừ bên ngoài. Không chỉ có ở người chơi chung thanh danh không tốt. Đoạt được tích phân cũng sẽ thiếu. Tích phân thiếu liền tính. Loại này kết giao nhân mạch rất tốt cơ hội sinh sôi lãng phí. Rất đáng tiếc. Sài Dĩnh Dĩnh tâm tư xưa nay nhanh nhẹn. Đã phỏng đoán ra lần này chủ hệ thống đem Đông Tây Phương trận doanh người chơi tụ ở bên nhau dụng ý. Eo La trấn nhỏ nhiệm vụ kỳ thật cũng không khó. Duy nhất nguy hiểm cũng chỉ có những cái đó ma vật. Bất quá có Hoắc Đình ở, ma vật uy hiếp cũng hạ thấp rất nhiều. Lần này Eo La trấn nhỏ, đối người chơi mà nói, cũng là một cái thí nghiệm trang. Mục đích là vì khảo nghiệm Đông Tây Phương người chơi liên hợp hợp tác. Có hay không hợp tác tất yếu. Nếu thành công, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến về sau trò chơi thông quan hình thức. Nàng đương nhiên hy vọng đại tiểu thư có thể bày ra ra lóe mù này nhóm người đôi mắt bản lĩnh. Làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Ở mọi người chú mục chung, Cố Cửu vẫn như cũ không chút hoang mang. Nàng mỉm cười nói, ta có thể trước tiên làm sương mù dày đặc tiêu tán. Bất quá thời gian hữu hạn. Gì, ở đây người chơi kinh ngạc mà nhìn nàng. Điều này cũng đúng cái không tồi biện pháp. Sương mù dày đặc kỳ thật cùng ma pháp trận có quan hệ. Nếu có thể khống chế sương mù dày đặc, kỳ thật cũng coi như là gián tiếp mà khống chế ma pháp trận khởi động. Như thế không tồi biện pháp. Odinson hơi hơi gật đầu. Hoắc Đình nhìn Cố Cửu. Lấy hắn đối nàng hiểu biết. Nàng muốn nói cũng không phải này đó. Tiếp theo, liền thấy Cố Cửu xinh đẹp cười. Còn có, ta đại khái biết ma nữ Eo La ở nơi nào. Ở đây người ồ lên ra tiếng. Đây mới là để cho người coi trọng. Bọn họ nhiệm vụ là tìm kiếm bị nguyền rủa ma nữ Eo La. Nhưng là này trấn nhỏ Eo La quá nhiều. Căn bản không biết cái nào mới là ma nữ Eo La. Thậm chí khả năng cái nào đều không phải. Trước mắt mới thôi. Bọn họ cũng không có tìm kiếm đến cùng ma nữ Eo La có quan hệ chút nào tin tức. Odinson cảm thấy hứng thú hỏi. Ma nữ Eo La ở nơi nào? Cố Cửu lắc đầu. Hiện tại nói vô dụng. Cái gì kêu vô dụng? Một người phương Tây người chơi khó hiểu hỏi. Trong mắt có chút hoài nghi. Cảm thấy người này có phải hay không lấy không ra làm người tin phục át chủ bài. Cho nên lung tung nói. Hoắc Đình lãnh đạm mà liếc hắn một cái. Nói. Ta tin tưởng nàng. Odinson một đôi màu lục đậm con ngươi yên lặng nhìn Cố Cửu. Rốt cuộc không có truy vấn nàng là có ý tứ gì. Ba người bắt đầu thương lượng kế tiếp kế hoạch. Thẳng đến sắc trời hơi hơi lượng. Mọi người nhìn thời gian. Đơn giản cũng không trở về phòng nghỉ ngơi. Lấy ra đồ ăn. Bắt đầu bọn họ bữa sáng. Trên lầu nghỉ ngơi người chơi lục tục xuống dưới. Đương nhìn đến này nhóm người đã ngồi ở trong đại sảnh ăn bữa sáng. Đều có chút kinh ngạc. Odinson, các ngươi hôm nay khởi sớm như vậy. Mina hỏi, có phải hay không đợi chút lại muốn đi ra ngoài. Cùng Mina kết bạn phương Tây người chơi đều âm thầm đánh giá Odinson. Tuy rằng mấy ngày nay Odinson xác thật thức dậy rất sớm. Nhưng hắn bên người những cái đó người theo đuổi không có hắn như vậy biến thái. Nào biết hôm nay mấy cái đều sớm mà ngồi ở chỗ này. Làm bọn hắn không thể không nghĩ nhiều. Odinson chỉ là hơi hơi gật đầu. Cũng không có nói thêm cái gì. Cùng Dương Băng cùng nhau xuống dưới Trần Chi Như nhìn xem Hoắc Đình. Lại nhìn xem Cố Cửu. Sắc mặt biến ảo không chừng. Dương Băng nhẹ giọng hỏi. Đình ca. Các ngươi tối hôm qua sẽ không ngủ đi. Hoắc Đình nói. ngủ, chỉ là nửa đêm lên thôi. Dương Băng nghe vậy không hề hỏi nhiều. Trong lòng mơ hồ suy đoán ra tối hôm qua hẳn là phát sinh chuyện gì. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới. Hoặc là nói những người này động tác quá bí ẩn. Không có kinh động người chơi khác. Chỉ có Trần Chi Như trong lòng nghẹn một cổ khí. Nàng phát hiện chính mình lại bị kia hai người bài xích bên ngoài. Trước kia nàng chỉ là Trần gia nữ nhi. Thân phận cùng gia thế không đủ. Cho nên không có tư cách gia nhập bọn họ. Nhưng hiện tại nàng cũng là người chơi. Vì cái gì nàng vẫn là không có tư cách gia nhập. Ăn qua bữa sáng, Odinson dẫn đầu mang theo vài tên đồng đội đi ra ngoài. Sải Dĩnh Dĩnh bọn họ hiện giờ đã minh bạch Odinson mỗi ngày đi ra ngoài mục đích. Là vì tra xét sương mù dày đặc trung eo la trấn nhỏ. Xác nhận toàn bộ trấn nhỏ xác thật là một cái đại hình ma pháp trận. Yêu cầu bọn họ đem toàn bộ trấn nhỏ đều đo đạc một lần. Hoắc Đình kiên nhẫn mà chờ Dương Băng cùng Trần Chi Như ăn xong bữa sáng. Cũng mang theo đồng đội ra cửa. Hoắc Đình cùng Odinson giống nhau. Cũng là đo đạc một lần eo la trấn nhỏ. Đem trấn nhỏ nội các triệu hoán ma vật không gian điểm đều tìm kiếm một lần. Để tránh có điều sơ hở. Cố Cửu xoa xoa miệng. Thong thả ung dung mà dẫn dắt Sài Dĩnh Dĩnh bọn họ đi ra ngoài. Đại tiểu thư, đi nơi nào? Giang Tắc dò hỏi, đi trước phía đông rừng cây thải di vụ thảo. Xác định muốn đi địa phương. Bốn người thẳng tắp mà hướng phía đông rừng cây mà đi. Trên đường gặp được ma vật, đều bị bốn người thực mau liền giải quyết. Trải qua mấy ngày nay cùng ma vật chiến đấu, bọn họ đã sờ soạng ra không ít đối phó ma vật biện pháp. Kinh nghiệm phong phú, chỉ cần ma vật số lượng không vượt qua 5 cái. Đối bọn họ mà nói đều không tính cái gì. Hoa một giờ, bọn họ đi vào phía đông rừng cây. Sương mù dày đặc tầm nhìn chỉ có 100 mét. 100 mét nội di vụ thảo phủ kín rừng cây bên cạnh. Này di vụ thảo tựa hồ vô cùng vô tận. Mặc kệ hôm trước bị người chơi kéo nhiều ít, ngày hôm sau vẫn như cũ mọc đầy rừng cây bên cạnh. Phảng phất sương mù dày đặc chính là chúng nó dục sinh tề. Chỉ cần có sương mù dày đặc ở chúng nó là có thể vô chừng mực mà sinh trưởng. Lần này Cố Cửu hái rất nhiều di vụ thảo. Hơn nữa làm Sài Dĩnh Dĩnh bọn họ cũng chọn thêm trích một ít. Thải nhiều như vậy làm cái gì? Hữu dụng, Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc nhìn nàng. Hoài nghi chính mình khả năng đầu không hảo xử. Rõ ràng mỗi ngày trừ bỏ giữa trưa 3 cái giờ ngoại. Mặt khác thời điểm đại gia cùng nhau hành động. Cố tình giống như đại tiểu thư chính là so với bọn hắn biết nhiều hơn chút cái gì dường như. Bọn họ đem tầm nhìn di vụ thảo đều ngắt lấy xuống dưới. Nơi này di vụ thảo như thế nào đã không có. Sương mù dày đặc trung truyền đến một đạo khiếp sợ thanh âm. Bốn người đều nghe ra đây là Trần Chi Như thanh âm. Cố Cửu bọn họ tùy tay đem trên mặt đất di vụ thảo nhổ tận gốc. Rốt cuộc nhìn thấy Hoắc Đình bốn người xuất hiện ở 100 mét nội. Đồng thời bọn họ cũng nhìn đến Cố Cửu bốn người. Là các ngươi trích xong nơi này di vụ thảo. Trần Chi Như khiếp sợ hỏi. Cố Cửu lười đi để ý nàng. Hỏi Hoắc Đình, các ngươi như thế nào lại đây? Vừa vặn trải qua, Hoắc Đình đi tới. Tầm mắt lại ở Cố Cửu cùng Lục Tật trên người xoay chuyển. Biểu tình có điểm vi diệu. Lục Tật bình tĩnh mà nhìn hắn. Cố ý hướng Cố Cửu bên người nhích lại gần. Sau đó bị bạn gái vòng lấy eo. Không cấm có chút thẹn thùng. Còn có vài phần ở tình địch trước mặt khoe ra. Hoắc Đình ánh mắt xẹt qua hắn. Nhìn về phía rừng cây bên kia. Hỏi, A Cửu, người đi vào. Cố Cửu ân một tiếng. Đại khái thâm nhập 4.000 mễ tả hữu đó là kết giới bên cạnh. Trần Chi Như thấy Cố Cửu không trả lời. Hoắc Đình thậm chí còn vẻ mặt chuyên chú mà cùng nàng nói chuyện. Thiếu chút nữa không tức chết đi được. Các ngươi thải nhiều như vậy di vụ thảo làm cái gì? Nàng lại lần nữa hỏi. Sài Dĩnh Dĩnh cười tủm tỉm mà nói. Đương nhiên là có dùng lạp. Bằng không chúng ta thải nó làm cái gì? Này không phải vô nghĩa sao? Trần Chi Như tức giận đến xanh mặt. Giận chừng mắt Sài Dĩnh Dĩnh. Ở nàng xem ra, cùng cố cửu quậy với nhau, Xài Dĩnh Dĩnh cũng không phải cái gì người tốt. Khẳng định giống vị kia đại tiểu thư giống nhau chán ghét. Bất quá chán ghét rất nhiều. Lại cảm thấy Xài Dĩnh Dĩnh rất đáng thương. Vừa thấy chính là đại tiểu thư tùy tùng. Tùy tùng có cái gì hảo đắc ý. Được đến cố cửu lời chắc chắn. Hoắc Đình mang theo đồng đội tiến vào rừng cây. Tiếp tục đi đo đạc trấn nhỏ bên cạnh kết giới tình huống. Trần Chi Như quay đầu xem bọn họ liếc mắt một cái. Trong tay túm một gốc cây ở phụ cận tìm lạc đơn di vụ thảo. Trong lòng sinh ra một loại ác độc ý tưởng. Nàng có thể sấn người không chú ý, đem di vụ thảo trộm ném tới cố cửu trên người. Nếu là ma vật phát cuồng giết chết nàng, kia cũng không liên quan chính mình sự. Chi Như, Trần Chi Như tâm đột nhiên nhảy dựng, ngẩng đầu vọng qua đi. Phát hiện phía trước Hoắc Đình không biết khi nào dừng lại. Một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng chính mình. Làm nàng có một loại chính mình bị hắn nhìn thấu ảo giác. Sắc mặt không cấm cứng đờ lên. Nàng chỉ là ngẫm lại. Lại không có thật sự làm chuyện xấu. Như vậy tưởng tượng, nàng lại đúng lý hợp tình lên. Đình ca, có chuyện gì? Hoắc Đình nói. Ta biết ngươi chỉ số thông minh không cao. Ngươi là đấu không lại cố cửu. Cho nên thừa nhận chính mình không bằng nàng cũng không có gì. Trần Chi Như, cút đi, nàng vì cái gì muốn thừa nhận loại này tâm tắc sự. Cho nên ngươi ngàn vạn đừng làm cái gì việc ngốc. Nếu không ta chỉ có thể từ bỏ ngươi. Hoắc Đình khó được lời nói thấm thía. Trần Chi Như hốc mắt nháy mắt đỏ. Nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn. Nghẹn ngào mà nói. Đình ca, ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự muốn. Hoắc Đình không dao động, thậm chí ân một tiếng. Ngươi biết ta điểm mấu chốt, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Trần Chi Như trong lòng phẫn hận, ngươi điểm mấu chốt là cố cửu. Không có, Hoắc Đình rất bình tĩnh mà nói. Ta điểm mấu chốt là thế giới hiện thực cùng quốc gia. Hắn đốn hạ, cố cửu cũng là chúng ta quốc gia công dân. Trần Chi Như, nói đến cùng, kỳ thật ngươi điểm mấu chốt cũng bao gồm cố cửu đi. Trần Chi Như lúc này là thật sự thương tâm. Trước kia bị hắn hạn chế không chuẩn dùng người chơi thủ đoạn đối phó người thường khi. Nàng còn có thể an ủi chính mình. Dù sao cố cửu chỉ là cái người thường. Trần gia sớm hay muộn có thể gồm thâu cố gia. Nàng liền dùng người thường thủ đoạn lộng suy sụp cố cửu tự tin. Nhưng hiện tại, ở cố cửu cũng là người chơi sau. Nàng cậy vào đã không có. Nàng như thế nào cùng cố cửu đấu? Cố cửu bọn họ lại lần nữa đi vào trấn nhỏ duy nhất quảng trường. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc cảnh giác lên. Bọn họ còn nhớ rõ ngày hôm qua bị một chuỗi ma vật thiếu chút nữa truy tắt thở. Nếu không phải cố cửu muốn tới, bọn họ đều tưởng quải đạo. Biết rõ nơi này địa thế không rộng, ma vật nhiều nhất, nguy hiểm nhất, căn bản không nghĩ tới. Hai người cẩn thận mà đi theo cố cửu cùng Lục Tật phía sau. Đi vào đại trung trước. Tí tách máy móc thanh ở sương mù dày đặc trung vang lên. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi lên nhìn xem. Cố cửu đối Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc nói. Hai người gật đầu. Nhìn nàng cùng Lục Tật vòng đến đại trung vách đá mặt sau. Nơi đó có một cái nhập khẩu. Lối vào có cửa sắt khóa. Có thể từ cửa sắt sau cầu thang bước lên đại trung nơi ở trấn nhỏ cư dân mỗi cách một đoạn thời gian. Đều sẽ từ nơi này tiến vào. Vì đình chỉ chuyển động đại trung thượng dây cót. Trên cửa sắt rỉ sét loang lổ. Có thể thấy được trấn nhỏ cư dân kỳ thật ngày thường không thế nào tiến nơi này. Cố cửu duỗi tay bắt lấy trên cửa sắt xiềng xích. Thoáng dùng sức liền đem chi xả đoạn. Mở ra trên cửa sắt đi. Lục Tật canh giữ ở cửa chỗ. Nhìn theo nàng bước lên đi. Cố cửu ở mặt trên dừng lại gần 10 phút. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc đám người không biết nàng đang làm cái gì. Đều thập phần khẩn trương. Mắt xem tứ phương. Tai nghe bát phương. Cảnh giác những cái đó ma vật. Mắt thấy sương mù dày đặc tụ tập ma vật càng ngày càng nhiều. Hai người trái tim đều phải nhảy đình. Đại tiểu thư. Đã tụ tập 6 chỉ ma vật. Xài Dĩnh Dĩnh nhắc nhở. Vách đá sau cố cửu cũng không biết có hay không nghe được. Hai người trực diện càng ngày càng nhiều ma vật. khẩn trương đến hãn đều ra tới. Nắm chặt vũ khí, rốt cuộc, hai chỉ ma vật chiều bọn họ xông tới. Giang Tắc cầm trong tay súng linh năng, chiều chúng nó xạ kích, tận lực kéo dài thời gian. Ma vật tốc độ thật sự quá nhanh. Cho dù hai người tận lực kéo dài thời gian, vẫn là thực mau liền tụ tập mười mấy chỉ ma vật. Vây quanh đại trung nơi vách đá, Giang Tắc cùng Xài Dĩnh Dĩnh cảm thấy bọn họ tựa như bị bầy sói vây quanh tiểu đáng thương. May mắn, ở bọn họ thiếu chút nữa bị ma vật chém thương khi Lục Tật từ vách đá nhảy lùi lại ra, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Mấy chỉ ma vật cùng nhau sau này đảo, bay ngược mấy chục mét mới dừng lại. Hai người, quả nhiên là ẩn hình đại lão, rốt cuộc bỏ được ra tay. Kỳ thật tối hôm qua Tam Phương hội đàm khi, hai người rất muốn tế ra Lục Tật này đại lão. Bọn họ nơi này không chỉ có đại tiểu thư có át chủ bài. Lục Tật vị này đại lão át chủ bài kỳ thật cũng không ít. Cố Cửu rốt cuộc từ vách đá ra tới, đỏ tươi móng tay chém ra một đạo tàn ảnh, mở một đường máu, mang theo ba người rời đi. Quảng cáo, cách chương.